Vũ thần chúa tể, chương 3677, người muốn thế nào? Góc truyện audio.com. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người giải ra nhìn ra các thế gia tổ địa chỗ. Xuống khắp nơi đều thấy một vùng phế tích, hóa thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Gió lớn ào ạt, chiều tà huyết hồng, vô cùng thê mỹ. Đây là một cái tại Nam Thiên Giới truyền thừa vô số năm lịch sử. Trấn áp Nam Thiên Giới, chấp trưởng Nam Thiên Giới rất nhiều thế lực cùng khu vực. Có thể nói, ra các thế gia lịch sử, liền đại diện Nam Thiên Giới đối vùng thế giới này lịch sử. Thế nhưng hôm nay, chính là một cái như vậy tại Nam Thiên Giới nắm giữ vô số năm thế lực. Liền trực tiếp như vậy bị nhổ tận gốc. Liền phế tích cũng không có dư. Nguyên bản ra các thế gia tổ địa chỗ, chỉ còn dư lại một mảnh hư vô. Rõ là cái gì cũng không lưu lại. Cảnh tượng như thế này, cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không có mấy cái mãnh liệt trùng kích. Xa xa tiến hành phát sóng trực tiếp lấy Nam Thiên báo nghiệp. Thính Thiên Các cùng rất nhiều liên quân thế lực đều trầm mặc, bọn họ đều biết một thời đại đi tới. Hôm nay Nam Thiên Giới sẽ trở thành vạn tộc tông thời đại, mà dẫn dắt thời đại này chính là người thiếu niên trước mắt này Tần Trần. Đi thôi, Tần Trần phất tay, sư hổ yêu chủ đám người ào ào bay vút lên, tiến vào chiến hạm trong, lái rời vùng hư không này. Mãi đến rời đi sau, ở đây rất nhiều thế lực mới lạnh cả người đổ mồ hôi. Thật lâu không có khả năng phục hồi tinh thần lại. Có liên quan ra các thế gia hủy diệt tin tức, như là một trận phong bão, kịch liệt cuồn cuộn toàn bộ Nam Thiên Giới. Đồng thời, lấy tốc độ kinh người hướng Nam Thiên Giới ở ngoài truyền bá ra ngoài. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ thiên giới sôi trào. Vạn tộc tông chủ chiến trong hạm. Tông chủ, đây là theo gia các thế gia được đến chiến lợi phẩm. Sư hổ yêu chủ xuất ra rất nhiều không gian chữ vật. Cung kính giao cho Tần Trần trong tay. Căn cứ thống kê, gia các thế gia trong bảo vật rất nhiều. Các loại linh dược, đan dược, bí bảo, thần binh, thánh mạch, chủng loại hết sức phức tạp. Với lại mỗi một chủng loại số lượng đều hết sức to lớn. Sơ bộ phòng trừng, tổng cộng tạo đến giá trị 150 cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch tả hữu. Hơn 100 cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Cần biết, một cái thượng phẩm thánh mạch đều có thể sinh ra một cái hậu kỳ thánh chủ hoặc giả đỉnh phong thánh chủ. Mà một dạng một cái đỉnh cấp thế lực cũng liền hiểu rõ cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch liền đỉnh thiên. Lúc trước cổ đạo tông một cái tông môn, có thượng phẩm thánh chủ thánh mạch cũng chỉ có một cái mà thôi. Đối với gia cát thế gia một cái như vậy tọa trấn Nam Thiên Giới vô số vạn năm thế lực mà nói. 150 cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch tài phú. Cũng không phải là cái gì không bình thường vật. Trừ cái đó ra, chúng ta còn được đến gia cát thế gia tổ địa chỗ sâu một cái tàn phá tôn giả thánh mạch. Đây mới là gia cát thế gia cốt lõi nhất bảo vật. Sư hổ yêu chủ kích động nói. Đồng thời đưa tới một cái chiếc nhẫn chữ vật. Một cái tàn phá tôn giả thánh mạch. Tần Trần là thần thức rót vào đến trong chữ vật giới trì. Oanh, tức khắc, một cổ đáng sợ tôn giả khí tức oanh nhiễu tới. Tần Trần cũng cảm giác được trong thân thể mình. Một cổ mù mịt nửa bước tôn giả khí tức dũng động. Có một loại ngay tại chỗ hoàn toàn bước vào nửa bước tôn giả cảnh giới kích động. Không sai, Tần Trần vui vẻ nói. Tôn giả thánh mạch, thập phần quý, khó trách ra các thế gia tổ địa trong đại trận đáng sợ như thế. Một cái như vậy tàn phá tôn giả thánh mạch, đủ để cho Tần Trần trong cơ thể bản nguyên được đến to lớn tích lũy. Chỉ tiếc. Lúc trước chư cắt Như Long chiếc nhẫn chữ vật lưu tại Táng Kiếm Thâm Uyên. Bằng không tin tưởng chư cắt Như Long trong chữ vật giới trì có bảo vật nhiều hơn. Sau đó, Tần trần là chiếc nhẫn chữ vật tiến hành phân loại. Một ít chính mình cần dùng đến bảo vật. Tần trần thu, dư một ít bảo vật. Tần trần lại tiến hành phân công. Trong một ít sẽ lưu cho vạn tộc tông phát triển. Còn có một chút lưu cho sư hổ yêu chủ bọn họ những thứ này nửa bước tôn giả. Dư một ít, lại sẽ mang đi đông thiên giới trần đế các. Đúng lúc này, một vệt sáng hiện lên. Cơ vô tuyết đi tới trong phòng. Như thế nào đây? Tần trần không khỏi cười hỏi. Quả nhiên như ngươi sở liệu. Gia Cát Thế Gia cư nhiên trong bí mật đả thông một cái không gian thông đạo. Chọn một nhóm trong gia tộc thiên kiêu. Tại trước khi đại chiến bắt đầu. Liền trong bí mật đưa bọn họ đưa đi. Nhưng đáng tiếc, làm sao có thể giấu giếm được chúng ta? Chấm, cơ vô tuyết cười nhạo một tiếng. Hết thảy đều giải quyết. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không có Gia Cát Thế Gia. Tần trần đã sớm dự liệu được Gia Cát Thế Gia sẽ có thủ đoạn khác. Sở dĩ trước tiên để cơ vô tuyết trong bí mật điều tra Gia Cát Thế Gia tổ địa tình huống phụ cận. Quả nhiên bị hắn nhìn ra một ít đầu mối. Là Gia Cát Thế Gia an bài rời khỏi thiên kiêu tận diệt. Hoàn thành chuyện này, Tần trần cũng liền triệt để yên tâm. Tuy là Gia Cát Thế Gia bản thân cũng không để mắt tới. Nhưng nếu là có một ít người trong bí mật luôn phá đám, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Sau đó, chính là mấu chốt nhất sự tình. Người đem hỗn độn độc tôn kêu đến đi. Tần trần híp mắt nói. Cơ vô tuyết gật đầu. Xoay người rời đi. Sau một lát, hỗn độn độc tôn liền tới đến tần trần gian phòng chỗ. Người suy nghĩ như thế nào đây? Tần trần nhìn hỗn độn độc tôn. Đạm nhiên nói ra. Lúc này hỗn độn độc tôn trên thân y nguyên độc khí oanh nhiễu. Tuy là đã hòa hoãn rất nhiều. Có thể thấy được. Hắn trạng thái cực kỳ không ổn định. Tùy thời đều có thể tái phát. Ta cân nhắc kỹ. Hỗn độn độc tôn khí sắc dãy giụa rất lâu. Nhìn tần trần ánh mắt thì giống như nhìn một cái ác ma. Cắn răng nói. Được. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta có thể thần phục ngươi. Đảm nhiệm các ngươi vạn tộc tông khách khanh. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải trị liệu trên người ta độc tố. Như vậy, này 100 năm đến. Ta có thể thay ngươi vạn tộc tông làm việc. Trước chính mắt thấy được tần trần cứu xuống chính hắn. Đã hiểu được tần trần thật có trị liệu trên người mình độc tố khả năng. Xem như là triệt để tâm phục khẩu phục. Với lại, hắn đã kiểm tra rất nhiều cổ thư. Đều không tìm được có thể trị long quỳ quả độc tố phương pháp. Trong lòng minh bạch, có lẽ chỉ tần trần mới có trị liệu trên người hắn độc tố. Hắn đã không có đường đi. Nếu như thần phục vạn tộc tông, có thể đổi lấy sống tiếp. Cũng có thể tiếp thu. Ít nhất. Tần trần thực lực đã thụ đến hỗn độn độc tôn công nhận. Vì ta vạn tộc tông làm việc 100 năm. Tần trần diễu cợt nói. Ngươi một cái đường đường hỗn độn độc tôn thọ mệnh. Chỉ trị giá một chút như vậy sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Thần phục ta. Làm ta tôi tớ. Nghe theo ta hiệu lệnh. Vì ta phục vụ một vạn năm. Không có khả năng. Hỗn độn độc tôn sắc mặt đại biến. Đưa hắn thần phục tần trần, ngược lại cũng không phải là không thể. Thế nhưng nghe theo tần trần hiệu lệnh, đồng thời phục vụ một vạn năm, khó tránh quá khinh người quá đáng. Ta một đường đường tôn giả, triệt để nghe theo ngươi một cái thánh chủ hiệu lệnh. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nếu là ngươi để cho ta làm một ít ta căn bản không làm được sự tình, chẳng phải là để cho ta đi chịu chết? Hỗn độn độc tôn giận dữ hét. Tần trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hừ lạnh nói. Có lẽ ngươi còn không có suy nghĩ ra. Nếu là không có ta. Trước tại Gia Cát Thế Gia thời điểm. Ngươi cũng đã chết. Nơi nào còn có tương lai. Với lại. Trong thiên hạ. Hôm nay chỉ ta có thể cứu ngươi. Cho ngươi thứ hai sinh mệnh. Vạn năm mà thôi. Đối một cái tôn giả mà nói. Cũng không coi vào đâu. Cách chương.